anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 138, TS vs YSP, 2, góc truyện audio.com. Mặc dù bị đuổi ra thì có hơi tức cái mình thật, nhưng Mục Vãn Vãn vẫn nghiêm mặt cho anh quay phim ghi hình. Biết không có thiết bị thu âm, cô nghiêng đầu hỏi Châu Chấu. Tóc chị còn rối không? Châu Chấu tròn mắt nhìn cô, ngập ngừng. Có chút chút. Mục Vãn Vãn ừ một tiếng, cũng lười sửa sang lại, cầm ly nước bên cạnh lên, rột rột uống hai liền hai ngụm. Cô phải uống sạch chỗ nước mật ong này, để lúc thi đấu cho Bùi Lộ khát chết luôn, báo mối thù dám đuổi cô ra ngoài này. Lúc Bùi Lộ mở cửa ra, không nhìn thấy Mục Vãn Vãn đâu. Anh nhíu mày, hỏi người bên cạnh, cô ấy đâu? Châu Chấu lập tức hiểu đối phương đang muốn hỏi ai, nói. Chị Oan ạ, sang phòng bên cạnh lấy nước. Cậu ta còn chưa nói hết câu đã thấy Mục Vãn Vãn đi ra khỏi phòng làm việc ở sát vách, trong tay còn đang cầm bình nước. Cô đi đến cạnh Bùi Lộ, nhét bình nước vào tay anh. Em uống hết nước mật ong rồi, Vãn tới anh uống nước lọc đỡ đi. Bùi Lộ nghĩ nghĩ, lúc mình rời khỏi sân khấu, nước mật ong có lẽ vẫn còn hơn nửa bình. Anh than nhẹ một hơi, xoa xoa mái tóc đen của cô. Vào nhà vệ sinh đi, còn 5 phút nữa là tới giờ đấu rồi. Không bàn chiến thuật à? Biết đội của mình không có thói quen bàn chiến thuật trước khi thi đấu, cô nói, bàn trước BP cũng được. Không vội, em cứ đi đi. Cuối cùng Mục Vãn Vãn vẫn vào nhà vệ sinh, lúc trở lại thì Tiểu Mã và Châu Chấu đã vào phòng chờ hết rồi. Lúc rửa mặt cô không kìm được mà lại rơi vài giọt nước mắt, giờ dù đã xử lý sạch sẽ nhưng mắt vẫn còn hơi ửng đỏ, thế nên cô vừa vào phòng chờ đã định cúi mặt xuống, nhưng lại hoảng hồn khi nhìn thấy bên má của Tiểu Bánh Bao. Cô hỏi để xác nhận lại, Bánh Bao, em mới vào nhà vệ sinh có tí thôi mà anh. Đã bị người ta đánh rồi á? Bên má Tiểu Bánh Bao đỏ bừng, thậm chí còn sưng phồng rất đáng ngờ. Tiểu Bánh Bao định khai ra là tại mình khóc dữ quá, cơ thể anh là thế, hễ khóc là mặt đỏ, lại còn hay sưng phù, với một người béo như anh chẳng khác gì thảm họa. Nhưng lại nghĩ nếu mà khai thật sẽ làm mất chất đàn ông của mình, thế nên đành phải nói. Lúc nãy có một fan bảo anh chơi gà quá, xông vào hậu trường đấm anh một phát. Mục Vãn Vãn, thế người đâu, chuồn rồi, không bắt được. Mục Vãn Vãn còn rất biết cách an ủi người khác, vậy thôi coi như anh ăn free một cú đấm đi. Tiểu Bánh Bao, rõ ràng là cô muốn khuấy động bầu không khí, nhưng mọi người không ai cười nổi, nghe đến đây, tất cả lại còn ngước lên nhìn cô chằm chằm. Một cô gái đáng lý phải là người nên nổi nóng vào thời điểm này, ngày thường cũng là người độc mồm độc miệng, vậy mà giờ lại ngồi trên sofa cố gắng gượng cười tìm cách giúp mọi người cải thiện tâm trạng. Đợi đến khi nhân viên vào thông báo, mọi người mới đứng dậy. Mục Vãn Vãn đang định đi ra ngoài. Vãn Vãn này, Tiểu Bánh Bao đột nhiên gọi cô. Mục Vãn Vãn quay đầu lại, nhìn thấy mấy anh giai đang đứng tụm lại thành vòng tròn, Tiểu Bánh Bao nói. Nào, chúng ta tổng động viên nhau cái đi. Không biết họ đã chồng tay lên nhau từ lúc nào, giờ chỉ còn thiếu một mình cô. Bùi Lộ mặt không đổi sắc, tay đặt ở vị trí trên cùng, nói. Nào, phèn quá vậy, mũi Mục Vãn Vãn hơi cay cay, đi qua đó, vừa chê bai vừa đặt tay mình lên. Tiểu Bánh Bao dùng bàn tay còn lại vỗ thật mạnh lên mặt mình, sau đó hét to một câu. TS, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Hiện tại, góc truyện audio.com, các tuyển thủ đã quay trở lại sân khấu. Bình luận viên A nói YSP là đội bước ra trước, ống kính máy quay hướng về phía Secret, Secret còn đang nói gì đó với đồng đội ở bên cạnh, cười rất vui vẻ. Xem ra nghỉ giữa giờ rất thành thơi thoải mái. Bình luận viên B cười cười, không chỉ là nghỉ giữa giờ ai đang hai, không thì cũng đều thong thả thoải mái như vậy cả thôi. Nụ cười của hai người họ đều rất miễn cưỡng, nhưng dù sao thì đối phương cũng đang lên sóng, cần phải có một sự tôn trọng nhất định. Đúng vậy, mong rằng trong khoảng thời gian nghỉ ngơi vừa rồi TS có thể đưa ra một số sự chuẩn bị. Nhưng hình như TS vốn nổi tiếng là đội không thảo luận lối đánh trong lúc nghỉ ngơi giữa giờ mà đúng không? Bình luận viên B nói, chẳng phải trong bài phỏng vấn trước đây Hồ Ca đã từng tiết lộ rồi sao, nói rằng đó là thói quen của đội bọn họ. Bình luận viên A, cũng tùy trường hợp nữa chứ, trạng thái lúc ván 1, ván 2, không điều chỉnh lại thì làm sao mà được. Ván sau làm sao mà đánh. Thật ra hai ván vừa rồi, tôi nói thật vấn đề chính vẫn nằm ở tâm lý của các tuyển thủ. Lối đánh của TS quá rụt rè sợ sệt, không nói những thứ khác ngay Cassiopeia ở ván 1 grip của ván 2. Hãy cùng hy vọng ván này họ sẽ thể hiện thật tốt. Bình luận viên B vội vàng cắt ngang lời anh ta. Trên sân khấu, khán giả không nghe được nội dung cuộc trò chuyện giữa các tuyển thủ, chỉ nghe được tiếng của bình luận viên, vì thế từng câu từng chữ của bình luận viên đều có khả năng làm dấy lên những cuộc tranh luận. Những lời bình luận viên A nói vừa nãy chắc chắn đã khiến phòng livestream nổ ra một trận hỗn chiến rồi. Đúng thế, bình luận viên A lập tức nhận ra mình đã lỡ miệng, nặng nề than thở tốt nhất TS nên. Các thành viên của TS tiến ra rồi. Bình luận viên B nhanh chóng nhìn về phía màn hình, lòng anh ta chợt dấy lên sự bất an tiêu rồi, nghỉ ngơi lâu như thế, vậy mà vẻ mặt của từng người vẫn hình sự như cũ là sao? Nhìn có vẻ áp lực còn lớn hơn cả lúc vừa đánh xong ván 2 nữa. Năm người ngồi vào chỗ, anh Dương đeo tai nghe vào, lấy sổ tay ra, đẩy mắt kính, bộ vest trên người vừa nhìn đã biết được trau chuốt kỹ càng. Anh ta nói, kiểm tra xem thiết bị có vấn đề gì không? Năm người thử lại lần nữa, sau đó đồng loạt báo lại mọi thứ đều ổn. Anh Dương, ván này anh đề nghị đánh về lết, siêu lết game. Bùi Lộ đáp, ba đường của chúng ta, hai đường không thắng đường được. Mục Vãn Vãn ngẩn ra nói thẳng ra vậy luôn sao? Anh Dương giọng vẫn như thường. Vậy nên phải lấy sở trường bù sở đoản, hổ với bánh bao lấy tướng đánh giao tranh đi. Mục Vãn Vãn nhìn trái nhìn phải, xác nhận trên mặt những người khác không có một chút bất mãn nào mới thở phào một hơi. Cô cũng cảm thấy hai ván trước phong độ của đồng đội không được tốt, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, cô không muốn gây áp lực cho bất kỳ ai, cô hiểu tâm trạng của họ lúc này. Dù sao thì họ vẫn còn trẻ, mà giải thế giới thì không phải chỉ có mỗi một lần này. Ván 3 bắt đầu, tất cả các fan thể thao điện tử của LPL đều nín thở, ngồi ngay ngắn, ánh mắt tối tăm, tâm trạng ai nấy đều rất sa sút. Ban Camille, Syndra, Javan, Rai, Lulu. Lần này anh Dương không còn hỏi xem họ muốn ban tướng nào nữa. Hai ván trước anh hỏi ý kiến các thành viên, ban đi một số tướng mạnh của đối phương. Nhưng tướng mạnh có muốn ban cũng không hết được, YSP cũng không có vị. Góc chuyện audio.com Chí trọng tâm rõ ràng như đội bọn anh, mà là thực lực các đường đều ngang ngửa nhau, kiểu đội tuyển như đội bọn anh nếu là ở NBA, thì đã bị liên đoàn bắt phải tách ra do mất cân bằng về thực lực trong đội rồi. Ngoại trừ Syndra của Secret không thể thả ra ngoài, thì những lượt còn lại đều đã trải qua quá trình suy xét cẩn thận, vì đã có chuẩn bị từ trước, vậy nên khi ban tướng TS gần như không lãng phí thêm một giây một phút nào. Sao tôi lại có cảm giác trong 10 phút vừa rồi TS đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi vậy? Bình luận viên B tò mò, tốc độ ban nhanh như tên lửa thế này chắc chắn là đã lên sẵn kế hoạch rồi. Có khi là vậy thật, anh có nhìn thấy cuốn sổ trong tay quản lý không? Tôi thấy hình như đó là những lượt ban được nghiên cứu ra từ trước. Nhưng bây giờ nói những chuyện này cũng chẳng được gì, cá nhân tôi cho rằng, những lượt ban vừa rồi của TS là cực kỳ tốt. Ngoài Camille và Syndra, những tướng bị cấm còn lại đều là tướng YSP từng dùng để đánh phối hợp. Không, Camille cũng là một bài của YSP, anh có nhớ pha Camille chiêu cuối giữ chân đối thủ bảo vệ tuyến sau của đội mình ban nãy không? Tất nhiên là nhớ rồi. Ván này YSP tập trung nhắm vào đường dưới của TS, ban cả Kalista, Janna lẫn Saya luôn rồi. Nhìn danh sách tướng bị cấm, mọi người đều ngán ngẩm trong lòng, rõ ràng YSP không hề có ý nhân nhượng, quyết tâm muốn dìm chết đường trọng tâm của TS trong bể tướng bị cấm. YSP mà cũng cấm tướng kiểu này á? Giờ không biết nên nói đường dưới của TS châu bò hay những đường khác của TS quá gà nữa. Đóng ngoặc vuông, cho dù có thua trận hôm nay đi nữa thì sau này Oan vẫn có thể gáy tiếp được, mà bệt tướng YSP cấm là do nhà tôi mở đấy. Đóng ngoặc vuông, khi khán giả vẫn còn đang bận cà khịa thì ở lượt pick đầu tiên TS đã lấy ngay Nami cho Bùi Lộ. Còn YSP thì lấy châu Gert và Alista. Liền ngay sau đó, ở lượt chọn thứ hai TS lại khóa vào Gragas. Sự xuất hiện của vị tướng này khiến lòng mọi người như bừng nắng, hạ ván này TS quay lại đánh siêu late game rồi. Bình luận viên A, quả nhiên TS muốn đánh siêu late game với YSP. Một sự lựa chọn vô cùng sáng suốt, trận chiến sống còn tất nhiên phải đánh chiến thuật sở trường nhất của mình rồi. Họ muốn bảo vệ xạ thủ à? ADC của YSP hỏi chật, tôi nói rồi mà, đừng ban Saya, ban Vayne tốt hơn nhiều. Nếu họ không giành trước thì lấy Vayne cho tôi luôn đi. Không sao, chúng ta không đánh bảo kê, cậu lấy Vayne không ai bảo kê được cho cậu. Secret liếc nhìn ID của Mục Vãn Vãn, lạnh nhạt nói, để xem lượt ba họ chọn gì cái đã, nếu lấy Vayne thì ván này tôi sẽ tập trung nhắm vào cô ta. Tôi counter pick, lúc này lượt chọn cuối của TS trong vòng chọn đầu tiên vẫn trống không? Mọi người gần như nín thở, bây giờ liệu Oan có lôi ra vị tướng mình chưa bao giờ dùng trong suốt các trận đã qua tại chung kết thế giới Vayne hay không? Siêu late game là lối đánh TS vô cùng quen thuộc, lúc này mà lôi tướng đó ra thì không có gì lạ hết. Anh nghĩ TS có lấy Vayne không? Bình luận viên B cũng bắt đầu hồi hộp một cách lạ thường, nhìn tiểu bánh bao vẫn chậm chạp chưa chọn tướng, toát cả mồ hôi hột. Bình luận viên A lúc này đã bình tĩnh lại, khôi phục lại trạng thái tinh thần. Tôi không biết, Galio của bánh bao vẫn đang được hở ra. Câu này ngay lập tức nhắc nhở mọi người đúng rồi, Galio của tiểu bánh bao vẫn đang được thả, hai ván trước anh ta đánh không tốt, bây giờ đã không còn thu hút được sự chú ý của mọi người nữa rồi. Góc truyện audio.com, sao đây, lượt này lấy Galio hay là Ven? Trong đường truyền nội bộ của TS, mọi người cũng đang thảo luận, Hồ Ca hỏi, không còn thời gian nữa, quyết định nhanh đi. Anh Dương nói, tiểu vãn, ván này đánh Ven đi. Mục vãn vãn liếc nhìn tướng của đối phương. Cô liếm môi thầm tự nhủ phải bình tĩnh, em đánh Ven thì được thôi, nhưng chẳng lẽ lại bỏ Galio của bánh bao sao? Anh ấy có Galio thì đội hình bảo kê của chúng ta sẽ mạnh vô địch đấy. Tiền đề đương nhiên là anh ta phải có phong độ tốt. Tiểu bánh bao hỏi, tiểu lộ cậu thấy sao? ADC siêu late game không phải chỉ có một, nhưng nếu cậu muốn không bị thua thiệt khi đi đường với Secret thì Galio là lựa chọn tốt nhất. Bùi Lộ giao lại vấn đề cho anh ta, khả năng tiếp viện của Galio rất mạnh, cậu có thể phát huy tối đa lợi thế của Galio không? Tiểu bánh bao im lặng, thấy thời gian chọn tướng sắp hết, Hồ Ca cuống lên. Nhanh lên đi, còn 3 giây nữa thôi này. Vị tướng có màu vàng trắng được khóa vào. Mẹ, tiểu bánh bao gào lên, lại còn hỏi tôi có thể phát huy lợi thế của Galio hay không? Vãi thật chứ, đây là tướng thương hiệu của ông mà. Galio, chọn rồi, bình luận viên A nói, thế này thì có lẽ sẽ không còn Ven nữa rồi. Bình luận viên B gật đầu như dã tỏi. Đúng vậy, nhưng tôi thấy Galio là lựa chọn bắt buộc, vừa đánh bảo kê vừa có thể chi viện được, không lấy mới rốt đấy. Chỉ cần bánh bao thể hiện tốt thì ván này tôi cảm thấy rất có hy vọng. Đương nhiên, nếu YSP nương tay, ném thêm Ven cho Oan nữa thì càng tốt. Lúc này mà bình luận viên A vẫn không kìm được phì cười thành tiếng. Năm nay, sao đến cả Ven cũng thành tướng được tranh giành thế này? Phải đó, chả hiểu kiểu gì ha ha ha, nhưng mà chuyện này cũng chỉ xảy ra trong các trận của TS mà thôi. Tiếc rằng YSP không hề cho bình luận viên B được toại nguyện. Họ chọn Tristana ở lượt chọn thứ 3, sau đó trong hai lượt ban tiếp theo ban đi Cóc Mao và Ven, không hề chừa lại bất kỳ con đường sống nào. Giờ tính sao đây, chúng ta lấy Silver, tiểu bánh bao hỏi, không được, Bùi Lộ không đồng ý, tay quá ngắn. Mục vãn vãn cắn môi, ánh mắt kiếm tìm quan sát danh sách các tướng AD cuối cùng, dừng lại trước một vị tướng nào đó. Các anh thấy tướng này có được không? Cùng với lời cô nói, một con chuột mũi to xấu xí nhấp nháy trên màn hình hiển thị. Mắt Bùi Lộ sáng lên. Được, vị tướng tuyết này cũng là một câu đố không lời giải về cuối trận, sở trường của Ven là solo 1 versus 1, còn tuyết thì không như vậy, thần khí giao tranh, dồn sát thương AOE nhanh mạnh, đến cuối trận, nếu chiêu cuối được sử dụng triệt đề thì chắc chắn 5 người của đối phương không chết cũng hấp hối. Mà so với Ven, điểm yếu của nó cũng rất dễ thấy. Không cơ động, phụ thuộc rất nhiều vào vị trí đứng và sự bảo vệ, một khi bị hạ gục thì trận đấu cũng kết thúc. Gần đây em có luyện tuyết không thế? Tiểu bánh bao hỏi, có đánh hai trận thì làm sao? Em chơi tướng này đã rất thạo rồi, hai trận là quá đủ để em tìm cảm giác tay. Cô không nói nhảm với tiểu bánh bao nữa, hỏi Bùi Lộ, em lấy được không? Bùi Lộ, lấy đi, Mục vãn vãn khóa vào ngay. Hai lượt chọn sau, hai đội đều khóa vào rất nhanh, gần như không cho bình luận viên thời gian để phân tích. Đến lượt chọn đường giữa cuối cùng của YSP, bình luận viên A mới sắp xếp xong từ ngữ chuẩn bị khen tweet của Mục Vãn Vãn. Kết quả anh ta vừa, góc truyện audio.com, há miệng đã phải nín thinh rồi, vì ở vị trí cuối cùng YSP đã chọn ngay LeBlanc. LeBlanc của Secret vào 2 năm trước có thể nói là không gì cản nổi, cái khác không nói, riêng khoản hạ gục kẻ địch đã rất kinh khủng rồi. Chỉ là sau đó, do meta thay đổi, nên vị tướng này mới dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Khán giả có mặt tại hiện trường lập tức xôi trào vì LeBlanc đã lâu không thấy xuất hiện của Secret. Hai bình luận viên mặt mày xám xịt, may mà máy quay đã chuyển sang trận đấu, họ chỉ có thể trấn an khán giả dù không có tác dụng gì mấy. Không sao, đội hình lần này của TS khả năng bảo kê cũng không hề yếu. Được rồi, chúng ta chính thức bước vào ván 3 của trận BO5 chung kết ngày hôm nay. Hai bên cùng tiến vào game, avatar của các vị tướng trong đội hình hai đội xếp thành hai hàng dọc. Đội hình của YSP là Cho'Gath, Rengar, LeBlanc, Tristana và Alistar. Đội hình của TS là Wukong, Gragas, Galio, Tuyết và Nami. Tiểu bánh bao vừa ra đường còn chưa lên cấp 3 đã bị LeBlanc phối hợp với Rengar tập kết bất ngờ. Tiểu bánh bao vừa chạy vừa nói, con Rengar này bị điên à? Chưa cấp 6 đã muốn đi thịt người khác rồi. Đến đường giữa méo mèo meo ra oai với tôi. Cậu cố trụ, mộc đầu nói, tôi ăn xong bãi sói. Rồi qua giúp tôi hả? Rồi lên đường trên, ganh lơ lăng chỉ tổ phí thời gian. Mộc đầu xử lý xong bãi sói, đi thẳng lên trên không ngoảnh đầu lại, cậu là người lớn rồi, phải học cách tự trưởng thành đi. Ý là sẽ không đến ganh đường giữa. May mà khả năng phòng ngự của Galio không hề kém, chỉ cần cẩn thận một chút thì vẫn ăn lính được như thường. Trước cấp 6 mộc đầu lên ganh đường trên 2 lần, mặc dù không tiễn được đối phương về nhà nhưng đã ép được toàn bộ kỹ năng của Châu Gớt giúp Hồ Ca đi đường thoải mái hơn một chút. Trước cấp 6 Rengar có ganh cũng không có gì đáng ngại, thế nên hai đường trên và giữa của TS đầu trận vẫn có thể xem là an ổn. Nhưng đường dưới thì khổ lắm rồi. Bộ đôi Tristana và Alistar này có khả năng tấn công rất mạnh, nhất là khi đạt được cấp 3 Alistar nhiều khống chế mạnh thì không nói, đến cả sát thương bật nhảy của Tristana cũng cực kỳ nhiều. Thế nên đường truyền nội bộ TS là như thế này. Mục Vãn Vãn, con lính nhỏ đó, Bùi Lộ, không ăn, Mục Vãn Vãn, con xe, Bùi Lộ, xem có thể e chết được không, không được thì bỏ. Mục Vãn Vãn chưa từng phải chịu thiệt đến mức này. Tuyết lặng lẽ nằm trong trụ, đợi lính tiến vào. Các fan trong phòng livestream lại càng thêm tuyệt vọng. Hết rồi, hết thật rồi, đến cả đường dưới cũng bị đè rồi, TS phải xách vali về nước rồi. Đóng ngoặc vuông, vẫn còn có người chỉ trông chờ vào một mình Oan để gánh cả team cơ à. Mơ xa quá rồi, tưởng là LeBron James chắc. Đóng ngoặc vuông, LeBron James là vận động viên bóng rổ người Mỹ, sánh ngang với huyền thoại Michael Jordan. Cái này là do chất tướng thôi hiểu không vậy? Một đám ranh đồng thì hiểu mẹ gì, chỉ biết ăn nói vớ vẩn. Đóng ngoặc vuông, Lâm Cửu ngồi xem ở bên dưới, tim thắt chặt cả lại. Từ Hạo liếc nhìn cô, không nhịn được mà nói. Rõ ràng khởi đầu đang rất tốt, cô co mày chặt như vậy làm gì? Thế này mà tốt á, cậu ấy bị đè 10 lính rồi kìa, 10 lính thì nhằm nhò gì, sống được là được rồi. Từ Hạo nói, cô không nhận ra những đường khác của TS hiện tại đều rất ổn định à. Nghe thấy câu này, không riêng Lâm Cửu mà những người xung quanh cũng âm thầm lên. Gocchuyenaudio.com, tinh thần, quả nhiên, đường trên nhờ mộc đầu chăm sóc kỹ càng, dẫn trước về chỉ số lính, mặc dù chỉ là vài con lính, nhưng cũng có thể xem là một lợi thế nho nhỏ, hiện tại cấp bậc cũng đã hơn đối phương nửa cấp rồi. Còn đường giữa, tiểu bánh bao dù chơi thủ hòa, duy trì được trạng thái cân bằng về lính với LeBlanc, nhưng lượng máu thì lại không quá lý tưởng. Tất nhiên hai bình luận viên cũng hiểu điều này. Nhịp độ hiện tại rất tốt, chỉ cần TS vững là được nhưng đường dưới nhất định phải cẩn thận, Rengar và đường dưới bên kia đều đã cấp 6 rồi. Bình luận viên A vừa dứt lời đã nhìn thấy mộc đầu đột nhiên xoay người đi xuống dưới. Chẳng lẽ, muốn ganh đường dưới sao? Thật vậy, mộc đầu đi thẳng xuống sau trụ một đường dưới. Bình luận viên A cực kỳ căng thẳng, bây giờ phải xem YSP có phát giác ra hay không? Bình luận viên B, không đâu, mộc đầu vừa ganh đường giữa xong mà. Có lẽ YSP vẫn chưa phát hiện ra đâu. Chính vào lúc này, Tuyết bất ngờ tàng hình tiến lên trước, sau đó ném độc suy nhược ra tận dụng thời cơ bắn hai phát vào người Tristana rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Tất nhiên không có chuyện Alistar sẽ bỏ qua cơ hội này, tốc biến quy nghiền nát ngay lập tức hất bay Tuyết lên không trung. Cùng lúc đó Tristana nhảy thẳng đến trước mặt Tuyết đang định xả sát thương thì Bùi Lộ nhanh tay lẹ mắt dường như anh đã đoán trước được Alistar sẽ tốc biến hút người, vậy nên ngay khoảnh khắc đối phương tốc biến, anh tạo ra một bong bóng nước ở ngay dưới chân Tuyết đánh trúng được cả Tristana lẫn Alistar. Ba người đồng loạt nảy bật lên không, cảnh này thoạt nhìn trông rất buồn cười. Ha ha ha ha, bình luận viên A cười to đầy phấn khích cái kỹ thuật diễn này của Oan mà vẫn có người dám cắn câu sao. Cả nước đi bão ăn mừng. Anh ta vừa nói xong, Gragas lập tức tốc biến R thùng rượu nổ, khiến Tristana và Alistar bị bắn vào trong trụ phe mình. Sau khi tiếp đất, Mục Vãn Vãn trốn ở nơi xa thật xa bật R, nhắm mắt bắn bừa chuột chít chiếu chiếu, bắn cả thế giới, hai người YSP biết mình đã đớp phải cú lừa, muốn đổi mạng với một người, đáng tiếc Tuyết đứng cách đó quá xa, họ chỉ có thể thử đổi mạng với một Nami đang còn đầy máu, cuối cùng thất bại toàn tập, Mục Vãn Vãn nhặt được một mạng hạ gục. Có phải ván này phong độ của TS đã trở lại rồi không? Hai mắt bình luận viên A bắt đầu hơi phát sáng, vừa rồi LeBlanc muốn xuống dưới, nhưng đã bị tiểu bánh bao chặn lại rồi. Tình hình hiện tại trang bị của Galio chắc chắn không mạnh bằng LeBlanc, Rengar cũng đang chuẩn bị đi xuống, nếu lúc nãy đường dưới là 4-4 thì TS lỗ chắc rồi. Hơn nữa hiện tại đường trên cũng đang có được lợi thế. Bình luận viên B gật đầu liên tục, ván này có hy vọng. Mới đầu anti-fan còn khịa hai bình luận viên này lại tâng TS quá đà, kết quả đến phút 30, ai cũng phải thừa nhận một điều rằng đúng là có hy vọng thật. Phút 30, tỷ số mạng hạ gục là 2-3. Hai mạng TS có được đến từ pha phản công ở đường dưới ban nãy. Còn ba mạng của OSP, một mạng là Renga băng trụ cố hạ gục Galio, hai mạng là Leblanc xuống dưới giết Hà Tuyết. Nhìn thì có vẻ là có lợi thế, nhưng lượng kinh tế chênh lệch chỉ nằm trong tay hai người này. Mà hai tướng này về cuối trận không đem lại quá nhiều tác dụng. Sau cấp 6, Galio phát huy tối đa lợi thế của mình, bay lên đường trên không biết bao nhiêu lần. Góc chuyện audio.com, giúp Hồ Ca hóa giải vô số pha đường trên đường giữa đi rừng bao vây tập kích 3-2, dù trong hoàn cảnh như vậy nhưng vẫn giữ được trụ một đường giữa. Phút 32, rốt cuộc YSP cũng không nhẫn nhịn được nữa, ép giao tranh Baron. Em đứng chỗ xa một chút, Bùi Lộ nói, Mục Vãn Vãn ừ một tiếng, tránh luôn vào chỗ bụi cỏ gần bãi sói. Vào chính lúc này, xung quanh đột nhiên tối đen, trên đầu tuyết xuất hiện thêm một cặp mắt Renga đến rồi. Renga tới rồi, cứu mạng, Mục Vãn Vãn kêu gào thảm thiết, Bùi Lộ ở ngay bên cạnh cô. Đừng hoảng, Nami bật máy quét phát hiện ra Renga đang tàng hình, máy quét không thể nhìn rõ được hình dáng thật sự của đối phương, chỉ thấy được một bóng mờ màu đỏ. Nami chỉ khựng lại chừng nửa giây rồi bất thình lình quăng bong bóng nước về phía một vị trí nào đó. Người trong game có thể không nhìn thấy được nhưng khán giả bên ngoài lại thấy rõ mồn một quả bong bóng nước này của Nami đã choáng trúng Renga đang chuẩn bị vồ lấy Tuyết. Tuyết lập tức tàng hình lần đi. Sau khi thời gian tàng hình của Renga kết thúc, Vục Cong không chút do dự, bật ngay chiêu cuối, lốc xoáy, hất tung đối phương. Khi mọi người nghĩ rằng anh ta muốn hạ Renga thì Vục Cong bỗng nhiên tốc biến đến thẳng bên cạnh Tristana, hất văng Tristana lên không trung trước khi đối phương kịp bật nhảy. Ôi trời ơi, bình luận viên A văng cả nước miếng, giọng đầy phấn khích, anh muốn hại AD của tôi à? Không có cửa đâu, nhìn quả bong bóng nước chí mạng này đi. Bánh bao phối hợp với Vục Cong, dùng chiêu cuối, siêu hùng dáng thế, vào người Tristana. Tristana sắp tiếp đất lại bị Galio hất bay thêm lần nữa. Vích bật R bắn như chưa từng được bắn, sát thương cực cao. Leblanc bị trúng chiêu cuối thủy triều của Nami, nhưng đã sắp tiếp cận được Tuyết rồi Gragas chiêu cuối. Hất châu gớt cách xa khỏi Tuyết, mèng ơi sát thương của Tuyết cao quá, oan thần né khỏi quy dạn nứt. Rồi lại thêm một E phóng gai của châu gớt. Thu hoạch, Chipper Q, bình luận viên Arab không kịp thở, rốt cuộc Leblanc cũng tiếp cận được Tuyết, một combo tiễn Tuyết lên bảng sau đó nhanh chóng chuồn đi. Châu gớt châu quá, không si nhê gì cả, hoàn toàn không hề si nhê gì. Ôi thôi cú quy này của châu gớt chặn đứng đường truy đuổi rồi, không thể đuổi được nữa. Nhưng pha này TS lời máu, 3-1, chỉ có một mình Tuyết phải nằm xuống mà thôi, hơn nữa còn có thể ăn được Baron. Leblanc vẫn còn đang lờn vờn quanh hang Baron, các người không còn dừng nữa, lấy gì mà tranh với chúng tôi. Được rồi, mộc đầu trừng phạt Baron thuộc về TS, giờ phút này, Mục Vãn Vãn cũng không còn cảm thấy đau lòng vì bùa lợi Baron đã cách xa cô cả ngàn cây số kia nữa. Bùa lợi Baron chỉ kích hoạt trên những thành viên còn sống, nếu bạn nằm xuống trước khi đội có được Baron hoặc hồi sinh sau khi đội bạn ăn được Baron thì bạn sẽ không được hưởng bùa lợi này. Và nếu trong thời gian bùa lợi Baron đang có tác dụng trên người bạn mà bạn bị hạ gục thì bùa lợi cũng sẽ mất theo. Cô vừa sống lại, lập tức đi ăn bùa đỏ, lần này đến lượt TSF giao tranh. Tuyết vừa đuổi đến thềm nhà chính của đối phương, Bùi Lộ đã phát lệnh. Thùng rượu nổ đi, chúng ai cũng được, kể cả là Alistar. Mộc đầu lao lên, chiêu cuối tung ra hất được Alistar và Châu Gớt đứng gần đó nhất về phía đội mình. Hai người còn chưa kịp tranh thủ nhào đến khống chế Tuyết thì đã bị hất tung bởi chiêu cuối của Vục Cong, cùng lúc đó, trên đất lại xuất hiện dấu hiệu. Góc chuyện audio.com, chiêu cuối của Galio, bình luận viên B nhả từng câu từng chữ, xếp, ra, mà, xem, song, phi, này, song phi, ám chỉ tình cảm vợ chồng thắm thiết, bình luận viên A, ê này, đừng, chú ý cách dùng từ, Mục Vãn Vãn mở chiêu cuối vừa định bắn thì nghe thấy tiếng Bùi Lộ. Phía sau, giết Renga, cô còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy Nami quay lại R một phát làm chậm được Renga đang trong trạng thái tàng hình, hành tung của anh ta đã sớm bị phát hiện rồi. Bây giờ đứng trước mặt Tuyết, Renga chẳng khác gì một bó rau. Anh không giết được tôi, đổi lại để tôi giết anh cho. Có làm chậm và bong bóng nước của Nami, Renga thậm chí còn chưa lại gần được Tuyết thì thời gian tàng hình đã hết rồi, Tuyết chỉ bắn 3 phát, Renga đã ngã vật xuống đất. Mục Vãn Vãn thở phào một hơi, xoay người bắn thêm hai phát vào biển người, màn hình đột nhiên chuyển xám lợp lăng lao lên, hạ gục cô không một động tác thừa. May mà ngay khi hạ gục cô, LeBlanc cũng bị bong bóng nước của Nami hất tung, Gragas lập tức quay lại e, lăn bụng, làm choáng đối phương, vụ cong cũng không tiếp tục dây dưa với Châu Gớt nữa, hai người phối hợp với nhau, nhanh chóng tiễn LeBlanc mỏng manh không khác gì tuyết lên bảng đếm số. Giờ thì, Tristana cũng buộc phải cắn răng nhảy lên, trước tiên giết hạ được Nami, ngay khi anh ta định lui về, Galioe cú đấm công lý, lao đến khống chế anh ta, vụ cong cũng xông lên, hoàn thành thêm một pha hạ gục. Đến lúc này, chỉ cần giao tranh mà không tốt thì sẽ thua luôn cả ván đấu. Hai bình luận viên vẫn kìm nén như cũ, cho đến khi Galio đánh phát cuối cùng phá hủy nhà chính của đối phương, họ mới kích động hò hét. Chúc mừng TS, giành được chiến thắng trong ván đấu này, tỷ số hai đội rút ngắn xuống còn 2-1, rốt cuộc cũng thắng được một ván, nhưng mọi người không hề thả lỏng tinh thần, ngược lại còn càng thêm căng thẳng, dù sao thì YSP vẫn đang rất gần với chiến thắng chung cuộc. Các thành viên của TS càng thêm áp lực, MVP ván này mất rất nhiều thời gian mới chọn ra được trận này, cả 5 người của TS đều có những pha thi đấu vô cùng xuất sắc, hậu trường vẫn đang thống kê số liệu các hạng mục. Cuối cùng cũng có kết quả MVP là người đã có vô số lần mở giao tranh cực kỳ đẹp mắt. Gragas, tiếc rằng trong đội TS không ai còn tâm trạng ngồi xem những thông số này. Hình của Mộc Đầu vừa xuất hiện đã có nhân viên vào giục họ ra thi đấu. Ban tổ chức không cho người hâm mộ cơ hội để thở, ván 4 nhanh chóng bắt đầu. Ván này, rốt cuộc YSP cũng khôi phục lại lý trí để BP, cả Gragas lẫn Galio đều bị ban. Như thế sẽ dễ hơn nhiều cho Mục Vãn Vãn. Đường dưới của TS lấy được Tristana và Therese. Mục Vãn Vãn nhìn Silver và Lulu nhỏ bé yếu ớt của đối phương, vào lúc này cô vẫn còn giữ đủ tỉnh táo để cười lạnh. Em phải cho họ biết cái gì gọi là sông có khúc người có lúc. Ván trước bọn họ bị đối phương ép thảm như thế, bây giờ có thù báo thù, có oán báo oán. Đáng tiếc rừng bên kia như biết trước được ý đồ của cô, trước cấp 6 liên tục xuống quấy rối đường dưới, cuối cùng vẫn không thể đem về được mạng hạ gục nào. Dọn xong đợt lính này, Mục Vãn Vãn ấn B về nhà, đang dạo cửa hàng thì đột nhiên nghe thấy âm thanh điểm hạ gục. Cô đóng cửa hàng lại, vừa thấy đã ngớ ra. Syndra hạ gục Sehuani, ván này tiểu bánh bao cầm Syndra, còn YSP là Sehuani đi rừng và Mao Zaha đường giữa. Pha hạ gục vừa rồi, là Syndra tốc biến đẩy. Góc chuyện audio.com, ngược lại, phản công giết được Sehuani có mặt trước, tiếc rằng lượng máu còn lại quá ít, cuối cùng cũng mất mạng vào tay Mao Zaha. Chính vào lúc này, Mộc Đầu điều khiển Khaji xuất hiện trong phần rừng gần đường giữa, bật luôn chiêu cuối, đột kích hư không, gạt mạng một Mao Zaha chỉ còn lại nửa máu. Quá đẹp, cô không kìm được mà lên tiếng. Tiểu bánh bao nói, có gì đâu, chuyện thường ở huyện thôi. Em đang nói Mộc Đầu. Mộc Đầu lẩn vào rừng ẩn nấp, ván đấu bước sang phút 25, tỷ số mạng hạ gục của hai bên giữ nguyên ở con số 3-1, TS dẫn trước 2.000 tiền. Mà ván này, YSP lấy đội hình tăng tiến sức mạnh về sau, chiến thuật gần như y hệt với họ ở ván trước, chỉ là hai đổi đội vị trí cho nhau mà thôi. Mục Vãn Vãn đang định nói cứ thế này thì không ổn, đã nghe thấy Bùi Lộ nói. Unbaron, mọi người đồng loạt ngẩn ra. Cái gì, Unbaron, đánh được, bánh bao, cậu farm ở đường giữa. Hiếm lắm mới thấy Mục Vãn Vãn chần chừ, hay là chúng ta bắt lẻ. Đánh được, Bùi Lộ liếc nhìn khu vực hang rồng tối đen như mực, họ vừa về, khi trở ra có lẽ sẽ đi ăn rồng. Con rồng lửa đầu tiên đã rơi vào túi TS, mà hiện tại con rồng tiếp theo lại tiếp tục là rồng lửa. Anh đã nghiên cứu rất nhiều băng hình rồi, YSP rất cố chấp với chuyện ăn rồng. Rồng khác còn đỡ, nếu là rồng lửa, thì cơ bản sẽ không cho đối thủ ăn được đến con thứ hai. Thấy các thành viên của TS đang tiến về phía hang Baron, hai bình luận viên suýt nữa thì nhảy dựng lên. Cái gì, muốn ăn Baron sao, bình luận viên A nói đầy vẻ không dám tin, không phải chứ. Đáng lý phải bắt lẻ đối phương trước đã chứ, bình luận viên B nói. Tôi cũng nghĩ là nên bắt lẻ trước, hang Baron chật hẹp như thế, lỡ mà bị đối phương ụp vào. Bắt đầu ăn rồi, ôi trời ơi, bị vả mặt bất ngờ, mặt hai bình luận viên đều nghệt cả ra. YSP mặc dù không có tầm nhìn trong hang Baron, nhưng đến giờ này rồi, chắc sẽ có người của YSP mò sang bên đó. Bình luận viên A kinh ngạc, YSP, đi xuống đường dưới, họ muốn ăn rồng, một phía khác Secret chỉ đạo, cậu ra hai bên sông cắm mắt ăn rồng lửa ngay luôn đi. Khi rồng chỉ còn lại một phần tư máu, Silver không nhịn được nữa. TS này sao không nhạy bén gì cả vậy, rồng lửa ra lâu vậy rồi mà vẫn không qua kiểm tra. Nghe thấy câu này, Sigrid chợt ngẩn ra không đúng. Đang định lên tiếng thì, đột nhiên, nghe thấy một tiếng giống cực lớn. Là tiếng Baron bị ăn thành công. Trời đất ơi, lưng bình luận viên A ướt đẫm mồ hôi, mặc dù tôi thấy YSP đang ăn rồng nhưng tôi vẫn rất căng thẳng. Trời ơi, con Baron này đã về tay chúng ta rồi đó hả? Có được con Baron này sẽ làm được bao nhiêu chuyện, trong lòng mọi người đều biết rất rõ. Sigrid nghiến răng, hiển nhiên cũng không ngờ bọn họ lại có gan lớn đến như vậy. Về, giữ trụ, 5 phút sau, đường giữa của YSP bị càn quét, họ lấy một đội hình đánh về cuối game, bây giờ vẫn còn chưa đến phút 30, TS lại là đội hình giữa game, trong tình huống bị dẫn về tiền lại còn thêm một bùa lợi Baron, làm sao thủ được. Trận hỗn chiến tại thềm nhà chính này nới rộng khoảng cách kinh tế giữa hai đội lên thành con số 6.000. Phút 45, khoảnh khắc TS phá hủy nhà chính của YSP, khán giả cả nước đang theo dõi trận chiến này đều đơ ra hết cả. Chuyện gì thế này, chuyện gì thế này, 2-2, bình luận viên A kích động không thể ngồi yên nổi nữa, hét khàn cả. Góc truyện audio.com, cổ tay run rẩy không ngừng, chúc mừng TS. Giành được chiến thắng trong ván đấu này, tỷ số hai đội hiện là 2-2, đồng thời, đưa trận đấu vào ván 5 quyết định, ôi trời ơi pha Baron đó của TS. Bình luận viên B xua tay liên tục không còn từ ngữ nào để diễn tả, quả thực là một con Baron thần. Rốt cuộc TS đã suy nghĩ thế nào vào thời điểm đó? Sao lại dám ăn Baron vào ngay lúc đó? Ôi trời ơi, bình luận viên A gần như nghẹn ngào. Hình như tôi từng nói câu này rồi. Năm nay là năm có hy vọng nhất của LPL. Không cần biết cuối cùng có vô địch được hay không thì việc họ đi được đến đây đã là rất tuyệt vời rồi. Trời ơi, hãy mau cho tôi biết liệu đây có phải... Môi anh ta phát run, chậm rãi nói ra những từ ngữ mình vẫn luôn không dám nói lúc bị dẫn hai. Không, liệu có phải chúng ta đã lấy được kịch bản lội ngược 3-2 hay không? Quán nét lúc này, khu vực nhà vệ sinh cực kỳ náo nhiệt. Nhanh lên, nhanh còn xem thi đấu nữa mẹ nó chứ tao tiểu không ra còn vào nhà vệ sinh làm cái giống gì? Ăn đấm bao giờ chưa? Tao sợ lát đang xem lại buồn tiểu, đừng có hối nữa. Khán đài tại hiện trường, các fan giơ bảng đèn cổ vũ TS và quốc kỳ 5 sao lúc này đều rơm rớm nước mắt kích động nói không nên lời, mắt nhìn đăm đăm vào phông nền trước mặt cứ như có thể xuyên qua tường nhìn thấy được những tuyển thủ mình yêu mến. Phía hậu trường, phòng chờ của TS, mọi người đều đang tập hít thở thật sâu, không ai nói tiếng nào. Một lúc sau, Hồ Ca đột nhiên giơ tay nắm chặt lại thành nắm đấm, lẩm bẩm. Đừng run nữa, nói chuyện luôn với cánh tay của chính mình. Mục Vãn Vãn buồn cười, lại cảm thấy hai má của mình hơi cứng lại, người ngồi bên cạnh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Hai bàn tay nắm lấy nhau đều đang run rẩy. Sự im lặng kéo dài đến tận lúc phải ra thi đấu, Bùi Lộ là người đứng dậy đầu tiên, kèm theo đó là tiếng thở thật mạnh, đồng thời dùng sức nhún mạnh hai vai. Sau đó quay sang, giọng bình tĩnh, đi thôi, bốn người đồng loạt đứng dậy, sải bước tiến ra ngoài. Rất nhanh, 5 người xuất hiện tại nơi tuyển thủ chờ ra sân khấu, song hành với nhịp bước của họ, nhạc nền của ván 5 vang lên, tiếng nhạc hào hùng sục sôi tiếp nối nhau, dội vào tim của tất cả mọi người. Cách chương.